Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Canh Bạc Hôn Nhân của tác giả Lưu Hiê. Chuyện đang được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Thảo khi phải làm dâu nhà Quang có phần hơi khó thích nghi khi sống trong gia đình ba thế hệ. Cô nhận thấy ông nội Quang luôn tỏ vẻ không thích mẹ chồng cô, trong khi bà luôn là người nhẫn nhịn trước sự vô cớ tử vong. Tại sao lại như vậy? Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhiều khi là sự tiên quyết cho hạnh phúc hôn nhân. Liệu ở câu chuyện này Thảo có may mắn chọn đúng người, chọn đúng nhà chồng hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện. Thoáng cái, chiếc bụng mới ngày nào còn phẳng lì của tôi thì nay đã nhô lên thấy rõ ở tuần thứ 16 của thai kỳ. Nhớ lại thì khoảng thời gian bị nghén nặng nhất là ở tuần thứ 9 và tuần thứ 10 của thai kỳ. Mỗi khi nghĩ lại, vẫn thấy hơi hãi. Tại lúc đó tôi gần như là chẳng ăn được gì, cơ thể mệt mỏi, khiến tôi ít đi lại, chỉ ngồi một chỗ với nằm trên giường mà thôi. Đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng đã bớt nghén hơn, cảm giác cơ thể thư thái hơn rất nhiều. Lần này có thai thì đúng như ý nguyện của Quang, trong bụng tôi là một bé gái. Thế nên là thành ra tối nào trước khi đi ngủ, anh cũng nói chuyện với con một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mẹ thì cứ liên tục gọi, con gái ơi, con gái hả? Mang thai mệt là vậy, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì luôn có chồng ở bên động viên chăm sóc. Chỉ cần tôi thèm ăn gì là anh đều cố gắng đáp ứng ngay tức thì. Có nhiều hôm, tâm trạng tôi không tốt, dẫn đến việc dễ dàng nổi cáu. Tôi cũng biết là mình sai đấy, nhưng cảm xúc nó cứ tiêu cực kiểu gì ấy, nên đẩy chút hết lên đầu Quang. Để rồi mỗi tối khi màn đêm buông xuống, tôi lại thủ thỉ rút đầu lại gần cổ anh mà nói: em xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Quang hiểu tâm lý thay đổi của tôi nên chỉ cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi. Không sao đâu, anh chỉ sợ em giữ những bí bách khó chịu trong lòng rồi bị trầm cảm lúc nào không hay. Chứ nói ra được thì tâm trạng sẽ tốt hơn mà. Nghe câu này xong mà thấy ấm lòng một cách ghê gớm. Tôi kể cho chị Đảo nghe mà chị ấy còn phải khen tị với tôi cơ mà. Thời gian này tôi vẫn ở nhà nghỉ ngơi, chứ chưa có đi làm lại. Mà với tình hình sức khỏe của mình thì tôi nghĩ chắc phải sinh con xong một thời gian thì tôi mới đi làm lại. Này cuối tuần Liên Quang chở tôi đi sắm đồ cho con. Có vẻ sắm hơi sớm, cơ mà háo hức quá rồi. Chưa đấy thì chưa rõ là trai hay gái, nên hai vợ chồng cũng không có dám mua gì nhiều. Giờ biết là con gái rồi nên có thể dễ dàng lựa đồ, cứ mẫu nào xinh xắn dễ thương thì mình ưu tiên. Lúc này Quang nhìn thấy một chiếc váy dành cho bé sơ sinh màu vàng trơm bi, kẻ theo cả băng đô để đeo ở trên đầu nữa. Anh thích thú cầm váy lên đeo đến trước mặt tôi. Em ơi, mua cái váy này cho bú nhé, mặc bộ này chụp đầy tháng là xinh phải biết. Nghe xong tôi khẽ cười, vì trước gì chồng tôi đã nghĩ đến việc mặc gì trong tiệc đầy tháng của con. Sao lại cười, bộ này không hợp hả? Dạ không, bộ này trông rất đẹp, rất thời trang luôn đấy. Ok, vậy thì chốt. Tôi cùng anh lựa thêm 10 món khác nữa rồi đem ra quầy thu ngân thanh toán. Sau đó thì hai vợ chồng về quán quen bún đậu mắm tôm để ăn trưa. Thì ra là lâu lắm rồi không có ăn ở đây, nay thấy hai đứa tôi, cô chủ quán còn phải hỏi. Lâu quá rồi không thấy hai đứa, cô tưởng chúng mày quên quán cô rồi cơ. Đâu có đâu cô, đợt vừa rồi vợ cháu bở bí nghen quá, có ăn được gì đâu. Thế à, có thai rồi hả, chúc mừng hai đứa nha. Dạ cháu cảm ơn cô. Ừ, vẫn hay suốt đầy đủ hả? Vâng hả. Tôi phả Quang ngồi xuống bàn, vì giờ còn khá sớm nên quán chưa có nhiều khách. Chứ tầm 11-12 giờ trưa là cái quán này cứ đông nghịt người đến ăn luôn. Cô chủ quán vừa thoăn thoắt đôi bàn tay cắt bún vừa hỏi chúng tôi. Thế bầu mấy tháng rồi, trai hay gái? Cháu được 16 tuổi rồi, bầu bé gái cô hả? Lại vì trời nữa hả? Sáng nay con dâu cô đi khám thai, cụ ra con gái đây. Ôi thế ạ? Ừ, nhà có một đứa cháu gái rồi, đã mong ra thẳng cu thì lại chuẩn bị đón thêm đứa cháu gái nữa. Con gái thích mà cô, nhẹ nhàng tình cảm, với lại thì con nào mà chả là con. Ừ, biết vậy, nhưng con đứa cháu trai sau này lo cưu hỏa cho mình vẫn hơn chứ cháu. Không phải vậy thì làm sao có câu con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Nó lấy gần thì còn thi thoảng nhờ được việc này việc kia, chứ lấy xa thì chẳng khác nào mất con. Quang nghe xong thì khẽ nhíu mày. Tôi nhìn anh rồi khẽ lắc đầu, ám chỉ đừng đôi co về chủ đề này nữa. Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vấn đề là khác nhau, dựa trên hệ tư tưởng mà họ có. Cũng giống như việc chúng ta không thể bắt một người phụ nữ truyền thống trở nên phóng túng hơn được. Ăn hết hai suất bún rồi thì Quang chở tôi qua nhà ngoại chơi. Lúc này thì bố mẹ tôi đang ngồi ăn trưa. Nhìn thấy tôi, mẹ Thu có hơi bất ngờ. Thảo hả, sao qua không nói trước để mẹ chuẩn bị cơm? Dạ thôi, con ăn ở quán rồi mới về đây. Sao lại thế được, phải ăn với bố mẹ chẳng vui hơn là ăn ngoài hàng à? Tại tự dưng con thèm ăn bún đậu mắm tôm quá, để rủ anh Quang ghé quán ăn luôn. Bố tôi hỏi, thế con rể đâu, sao lại chỉ có một mình con? Anh ấy có việc đột xuất nên để con ở cổng nhà mình rồi rời đi luôn. Tôi bước đến, mặc dù không có ăn gì đâu, nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn để tiện nói chuyện với bố mẹ. Bà mẹ mới gửi cho ít bảo ngư tươi ngon lắm, để chiều mẹ nấu cháo cho ăn nha. Phương ạ, mẹ nấu cả cho bố nữa nha, dạo này nhìn bố con gầy đi thì phải. Bố nghe thấy thế thì chỉ cười một cái, chứ không có nói gì thêm. Kiểu phản ứng này thì rất khác với bố của trước kia, khiến tôi thấy hơi lạ. Mẹ có thấy giống con không? Bố dạo này trông gầy đi, vừa có chút tiểu thụy mẹ nhỉ. À ừ, mấy nay bố con bị mất ngủ, ăn uống cũng không ngon miệng nên trông có phần tiểu thụy. Hai bố đi khám bệnh xem sao. Con đừng quá lo, bố không sao đâu. Vậy bố phải chịu khó ăn uống vào nha, chứ nhìn bố gầy đi con sót lắm. Ừ, bố biết rồi. Mẹ đứng lên đi lại tủ lạnh, lấy ra một đĩa hoa quả và đặt ở trước mặt tôi. Ăn hoa quả đi. Dạ. Tôi cầm quả chuối chín lên bóp vỏ rồi ăn. Cảm giác được bố mẹ cưng chiều, kể cả sau khi đã lấy chồng, khiến tôi bất giác nhớ đến câu nói của cô bán bún đậu lúc nãy. Nghĩ lại thì thấy nếu mà tôi có thêm một cậu em trai cũng tốt đó chứ. Tôi ở lại chơi với bố mẹ đến 5 rưỡi chiều thì ngoài trời đổ mưa lớn. Sau mưa kéo dài dẫn đến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, nên tôi đã nhắn cho Quang bảo anh không cần qua đón, cứ để tôi ngủ lại đây. Từ đợt lấy chồng đến giờ, tôi quen cảm giác có anh ngủ bên cạnh, nên thành ra nay không có chồng nằm bên, tôi bị khó ngủ, ngủ không sâu giấc lắm. Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh rồi nằm lại xuống giường mà chằn trọc mãi không ngủ được. Bụng dần thấy đói meo nên tôi để phải xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn. Đi xuống dưới, tôi vừa với tay bật được cái đèn của phòng bếp lên, quay ra thì bị giật mình bởi khung cảnh của bố tôi. Ông ấy đang ngồi lặng lẽ bên chai rượu đã vơi đi rất nhiều rồi. Bố ngồi ở đây sao không bật đèn lên ạ? Lúc này bố mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, nhỏ miệng cười tươi, trông ngây thơ như một đứa trẻ vậy đấy. Còn đấy hả, lại đây uống với bố một ly. Đưa mắt nhìn xuống cái bụng bầu của tôi, ông lắc lắc đầu nói tiếp. À không được rồi, con đang có thai cơ mà. Tôi bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh bố, cảm nhận nét tâm trạng trên khuôn mặt của ông, khiến lòng tôi thoáng chốc trở nên tâm trạng theo. Bố có chuyện gì không vui sao? Không có gì đâu, bố khó ngủ nên uống chút rượu cho dễ ngủ ấy mà. Nghe đến đây, tôi nhếch mép cười một cái, ánh mắt hoài nghi dành cho người đàn ông trước mặt. Nhớ lại thì hình như là lần trước bố cũng từng trả lời tôi y như vậy thì phải. Bố đừng giấu con nữa, theo con đoán thì chắc là bố đang đau đầu chuyện của công ty, có đúng không ạ? Bầu không khí rơi vào một khoảng không tĩnh lặng sau câu hỏi của tôi. Là sao thì có tiếng thở dài thườn thượt cùng cái gật đầu. Công ty đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhất từ trước đến nay. Bố sợ, thật sự rất sợ, không thể tiếp tục duy trì được lâu nữa. Giờ thì tôi đã hiểu sự tiểu thụy thời gian gần đây của bố là do đâu rồi. Nhìn bố lo nghĩ đến giả cả người đi mà tôi lại thấy nhói lòng khi chẳng thể giúp gì được. Con xin lỗi vì bản thân chẳng thể giúp gì cho bố được. Do bố kém cỏi nên mới để công ty rơi vào hoàn cảnh này mà thôi, bố không trách ai cả. Dứt lời, bố tôi cầm chai rượu lên uống ừ ừ. Thế vậy, tôi liền đưa tay ra cầm chai rượu mà kéo xuống, ngăn không cho bố mình uống tiếp. Bố à, bố đừng uống nữa mà. Không sao, bố phải uống cho say thì mới nhắm mắt đi ngủ được. Bố muốn đi ngủ mà không phải bận tâm lo nghĩ gì cả. Con đừng cản bố. Nghe xong, tôi bơ giác buông bàn tay mình ra khỏi chai rượu. Như bố đã nói, ông muốn có được một giấc ngủ say mà không cần lo nghĩ gì cả. Vậy nên mới phải dùng đến rượu để khiến bản thân say. Say đến khi nào ngủ gục trên bàn thì thôi. Hai tháng sau, vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin công ty của bố mình phá sản. Toàn bộ tài sản cũng như ngôi nhà chúng tôi gắn bó bao năm nay đều phải bán đi để trả nợ. Bố tôi gần như suy sụp hoàn toàn vì công ty này vốn là tâm huyết, sự cố gắng bao năm của ông. Mẹ tôi thì cũng buồn lắm, nhưng bà hiểu rằng bản thân phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho chồng. Ngày phải bán đi ngôi nhà mà mình đã sống từ nhỏ, tôi lưu luyến đến mức cầm điện thoại đi quay tất cả các ngóc ngách trong nhà như một kỷ niệm để lưu giữ. Đến lúc giao nhà cho người ta xong, tôi ra về mà trong lòng hại chịu tâm trạng. Bước ra khỏi cổng còn không kiểm được mà bật khóc tu tu, rồi ôm Lê Quang, vừa khóc vừa nói: Em vẫn chưa thể tin rằng mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Quang vỗ nhẹ tay lên lưng tôi mà vỗ vẻ an ủi: Không sao đâu, dù trời có sập xuống thì em vẫn còn có anh và con mà. Mẹ muốn phải thật mạnh mẽ nha. Nghe được câu này của anh, tâm trạng tôi dường như đã tốt lên, bởi chẳng phải bên cạnh tôi còn có con và anh cơ mà. Tôi không hề cô đơn, tôi đã có một điểm tựa to đùng như này thì sao phải khóc cơ chứ. Chỉ là sự mất mát lần này mang theo nhiều kỷ niệm quá nên tôi mới có chút yếu lòng mà bật khóc. Bán nhà đi rồi nên bố mẹ tôi sẽ chuyển về sống tại căn nhà 50m2, nhà cũ của bố mẹ tôi từng ở lúc mới lấy nhau. Khi ấy điều kiện kinh tế còn eo hẹp, sau này mua được nhà to đẹp rồi thì bố mẹ giữ lại nơi đây như một kỷ niệm, chứ chưa từng nghĩ sẽ có ngày về lại đây sống. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, công ty bố tôi làm ăn thua lỗ đến mức buộc phải tuyên bố phá sản. Tâm trạng ngày hôm đó của tôi rất tệ, về đến nhà còn bị mẹ chồng dò hỏi những câu kiểu như: Bố mẹ con bán nhà thật rồi hả? Giờ họ sống ở đâu? Hai đứa có phải cho tiền họ không? Và câu khiến tôi có cái nhìn khác hẳn về mẹ chồng chính là câu: Mẹ hỏi ý không phải, nhưng mà cái mảnh đất bố con tự nói sẽ cho thằng Quang sửa còn chứ? Dạ, mảnh đất đó con để cho bố mình bán đi lấy tiền trả nợ rồi hả? Mẹ chồng nghe thấy vậy liền chửi mắt lên nhìn về phía tôi: Cái gì cơ? Chẳng phải là nói sẽ cho thằng Quang nhà này rồi sao? Sao lại tự ý bán như thế hả? Quang tiếp lời: Mẹ à, nhà vợ con đang gặp khó khăn, mình phải giúp đỡ chứ hả? Nhưng mà cả ngày nay vợ con cũng đã mệt mỏi lắm rồi, mẹ để con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi cái đã. Với lại vợ con đang bầu, mẹ đừng nói to quá, em bé trong bụng sẽ bị hoảng đó hả? Nói rồi Quang nhẹ nhàng xíu tôi về lại phòng để nghỉ ngơi. Điều này vừa hay khiến cho ánh mắt của bà dệt nhìn về tôi thêm phần ác cảm, tức giận. Lên đến phòng, tôi mang theo sự áy náy đối diện với Quang mà chỉ có thể nói: Em xin lỗi vì đã không giữ lại được mảnh đất đó. Có gì đâu mà phải xin lỗi, vợ chồng mình cũng thống nhất bán đi giúp bố rồi mà. Sau này em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, nên em đừng lo gì cả, cũng đừng bận tâm lời mẹ nói. Mẹ vốn hay tiếc của nên nói vậy thôi. Vâng, anh cũng đổi lớn tiếng tranh luận với mẹ như hồi nãy nữa nha. Em nghĩ là mẹ sẽ không vui đâu. Ừ, anh biết rồi. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Quang vẫn là người dậy trước để chuẩn bị đi làm. Trước khi đi ra ngoài thì anh sẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi mới chịu rời đi. Còn tôi thì quen giấc, từ khi có bầu đến giờ lúc nào cũng ngủ đến hơn 8 giờ mới dậy. Sáng nay cũng không có ngoại lệ, khi mà gần 8 rưỡi tôi mới dậy, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà. Gặp mẹ chồng ở dưới nhà đang lao bàn ghế ở phòng khách, tôi tiến đến gần rồi hỏi: Này mẹ, không bán xôi ạ? Bà dì ngừng động tác lau bàn, hướng mắt qua nhìn tôi: Con dậy rồi đấy hả? Rõ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng tôi lại thấy không được ổn lắm. nhẹ giọng xuống hơn nữa rồi đáp. Vâng. Nay mẹ thấy mệt nên nghỉ bán để ở nhà nghỉ ngơi. Rõ là mệt đấy, nhưng thế bàn ghế bụi quá, lại phải cố gắng lau dọn lại cho sạch sẽ, chứ đâu có đồ nào không nghỉ ngơi. Mẹ bị mệt sao thế ạ? Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi đau đầu chóng mặt một chút. Thế mẹ vào phòng nghỉ đi, để con lau bàn ghế cho. Thôi không cần đâu, mẹ làm cũng sắp xong rồi, con mau đi ăn sáng đi, bầu bí để bụng đói là không được đâu. Dạ. Tôi nhìn qua sắc mặt mẹ chồng rồi bước đi. Ấy thế mà mới đi được có hai bước, mẹ chồng đã gọi tôi lại. À mà này. Sao thế mẹ? Nhà ông bà thông gia bên đó phá sản là mất hết tất cả hả con? Liệu có quỹ đen hay tiền bạc còn đầu tư cất giữ ở đâu không? Chứ mới ngày nào con là chủ một công ty, đâu thể nói mất hết là hết ngay được. Nếu không mất hết thì nhà con đã không phải bán ngôi nhà đã gắn bó bao năm nay đi. Ờ, cũng đáng thương thật đấy. Tay mẹ chồng tôi vẫn đang cởi lửa lau lau chùi chùi những vết bẩn trên ghế, mẹ thì lại bong do nói. Đến cuối cùng thì vẫn chẳng có gì trong tay, thế mà ngày xưa mạnh mồm chia thẳng quang nhà này thế kia, giờ thì đến mảnh đất hứa sẽ cho rồi mà cũng tự ý đem bán. Tôi nghe thấy hết đó như chỉ lặng lẽ bước đi. Nhớ lại thì quả đúng là ngày trước bố mẹ tôi không thích quang thật, như là bố tôi, bởi khi đó ông tưởng ngỏ ý muốn tôi quen và cưới người khác cơ. Đi vào bếp, trong lòng nặng trĩu tâm trạng khiến tôi chẳng muốn ăn uống gì cả. Bàn tay tôi đưa lên xoa xoa lên cái bụng bầu đã được gần 25 tuần của mình, ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới đi mở tủ lấy chút ngũ cốc ra trộn với sữa chua để ăn. Đến trưa mẹ chồng vẫn còn đau đầu nên nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, còn tôi thì đeo thảo gì đường bếp nấu ăn. Bữa nay tôi nấu canh cá cải chua, đậu phụ rán, thịt luộc, ba món nấu khá đơn giản đấy, nhưng trong lúc rán đậu tôi vẫn sơ ý mà để dầu nóng trong chảo bắn lên tay. Cũng may vết bỏng nhỏ không đáng lo ngại. Trong bữa ăn, ông nội có hỏi han tình hình của bố mẹ tôi hiện tại, thì ngồi ở cạnh nghe xong liền thẳng thừng mà hỏi một câu: nếu phá sản rồi thì bố mẹ chị làm gì để sống tiếp? Đừng nói là bắt anh trai em phải nuôi đó nha. Sẽ không có chuyện đó đâu, nên em đừng lo, bố mẹ chị vẫn có thể tự chi trả cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày được. Thế tôi nói vậy rồi thì mẹ chồng cũng lên tiếng theo: hy vọng là nhà bếp đó nói được thì làm được, chứ với cái mức chi tiêu gần 4 triệu cho hai chủ nho để nuôi miệng vợ con đã khó, chứ kêu luôn gia đình vợ thì vất vả cho thằng Quang nhà mình quá. Lời mẹ chồng vừa dứt thì ông nội có ho lên mấy tiếng, sau đó thì không ai nói với ai lời nào. Bữa ăn cứ thế mà tiếp tục trong những âm thanh va chạm rất nhỏ của ba đũa. Ăn xong, tôi thu dọn lại bàn ăn rồi đi rửa bát. Rửa bát xong thì lau dọn lại khu bếp một cách sạch sẽ rồi mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi lên đến tầng 2 thì tôi gào cái Thủy đi ra từ phòng mẹ chồng. Con bé bình thản bước đến gần mà bảo với tôi: mẹ em bảo chị lấy giúp bà ấy cốc nước để uống thuốc. Ừ, chị biết rồi, mà em chưa về phòng làm bài sao? Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì hồi nãy Thủy nhờ tôi rửa bát giúp để lên phòng làm cho xong bài để chuyển hộp cho thầy giáo. À thì mẹ gọi em vào nhờ chút việc, chả lẽ em lại không giúp? Chị mau đi lấy nước cho mẹ đi, em về phòng đây. Nói xong Thủy đi nhanh lên phòng, còn tôi thì ôm theo bụng bầu bước xuống tầng 1 đi vào bếp, sau để cốc nước mà lên phòng cho mẹ chồng. Mà nước từ trước cửa phòng mẹ chồng, tôi gõ cửa mấy tiếng rồi mới để cửa đi vào. Còn mà nước lên cho mẹ đây hả? Mẹ chồng tôi khi ấy đã nằm ở giường, tay đặt lên trán một cách mệt mỏi rồi cất lời: ừ, lấy hộp mẹ phỉ thuốc ở trong ngăn kéo tủ đi, nó ở trong một cái hộp màu xanh ấy. Vâng hả. Theo sự chỉ dẫn của mẹ chồng, tôi cũng tìm được phỉ thuốc đau đầu đưa cho bà uống. Uống xong, mẹ chồng kể với tôi: nãy mẹ nhờ cái Thủy xoa bóp đầu trong một lúc thì đỡ đau hẳn, định nhờ nó xoa bóp thêm lúc nữa mà con bé kêu bận. Vậy mẹ để con xoa bóp cho, dù sao thì con cũng không làm gì cả. Như vậy có được không? Mẹ sợ phiền con lắm. Không, không sao đâu ạ. Ừ, thế con giúp mẹ nha. Vâng. Nói rồi Tôi ngồi lên giường, đưa hai tay đặt lên đầu mẹ chồng, tiến hành massage xoa bóp. Ủa, con mới làm mấy kiểu massage này hả? Dạ, trước con hay đi massage với mẹ, thấy hay hay nên nhờ mấy chị làm ở đó hướng dẫn cho biết. Dạ là thế. Hai mắt mẹ chồng tôi dần khép lại, phải mà lộ rõ vẻ thư giãn hài lòng. Tôi massage xoa bóp thêm một lúc thì cảm thấy tay mình bắt đầu mỏi. Sửa tay nghỉ một chút thì hai mắt mẹ chồng lại từ từ mở ra. Miệng bà khẽ nói: "Tiếp đi con." "Dạ, vâng ạ." Thế là dù mỏi cổ mỏi tay thì tôi vẫn tiếp tục massage xoa bóp đầu cho mẹ chồng. Ái chừng phải đến 30 phút khi hơi thở của bà đã đều đều trong giấc ngủ say thì tôi mới ngửi tay, thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng khi bản thân đứng lên chuẩn bị xuống giường thì tôi bất ngờ bị chuột rút ở bắp chân, không thể đi được ngay, khiến tôi buộc phải ngồi lại xuống giường. Sau một hồi rủ tay massage chỗ bị chuột rút thì tôi cũng có thể đứng lên đi lại bình thường được. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mẹ chồng, khép cửa lại hẳn hoi rồi mới đi lên phòng mình. Nằm xuống giường, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi mà thể xác và tâm hồn để mang theo nhiều mệt mỏi cho những việc xảy ra trong thời gian gần đây. Buổi tối tôi vừa tắm xong, đi ra khỏi nhà tắm thì thấy Quang từ ngoài bê vào một chậu nước. "Em tắm xong rồi hả? Mau lại giường ngồi đi." "Làm gì thế ạ?" "Em cứ lại ngồi đi rồi biết." Tôi ngồi xuống giường quan sát thì thấy anh đặt chậu nước xuống, bản thân trực tiếp ngồi bệt xuống nền nhà, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười. Theo anh tìm hiểu thì khi bụng bầu lớn thường đau như không, bắp chân phủ chân, máu huyết lưu thông kém thì việc ngâm chân bằng nước gừng ấm là rất tốt cho mẹ và bé. "Nói chung là tốt lắm nên anh muốn làm cho em." Dứt lời, Quang nhẹ nhàng nhấc hai bàn chân tôi lên mà đặt vào chậu nước gừng ấm, tiếp đó là massage đưa bàn chân cho tôi, vừa làm vừa hỏi: "Em thấy thế nào? Anh mới học được ở trên mạng đấy." Ánh mắt tôi trìu mến nhìn Quang nãy giờ, miệng nói: "Sơ thích, cảm giác chồng em massage còn giỏi hơn mấy cô làm ngoài tiệm cơ." "Nếu em thích, anh sẽ làm thường xuyên hơn." "Nhất trí luôn." Nói đến đây thì hai đứa nhìn nhau bật cười. Cảm giác được anh quan tâm như này khiến tôi thấy vui lắm, bao sổ não trong đầu đều tan biến hết. Ngày hôm sau, tôi có qua nhà bố mẹ chơi. Lần này về, tôi có cầm theo hai lọ saffron ngâm mật ong để cho bố uống giúp cải thiện tình trạng mất ngủ. Trên đường đi còn ghé mua thêm ít hoa quả, thịt lợn, thịt gà và cả một con vịt mang qua nữa. Mới nay tôi bị thèm vịt ốc xấu của mẹ Thu làm nên sẵn tiện nên mang vịt qua để mẹ làm cho ăn. Nhìn đống đồ sách trên tay, tôi mới chợt nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng tôi xách nhiều đồ mang đến cho bố mẹ như vậy. Trước đó toàn mang người không, có ăn của bố mẹ mà thôi. Mở cánh cổng sắt cũ kỹ ra, tôi bước vào bên trong mà đi đến trước hiên nhà. Chưa gì đã nghe có tiếng đổ vỡ trong vọng ra. Tôi vội đi vào thì thấy bố mình đang ngồi gật gù ở trên ghế. Dưới chân ông có rất nhiều mảnh sành vỡ từ đồ vật vừa bị ném xuống. Ngay lúc này đây, bố tôi liền cúi thấp người, đưa tay ra cầm lên một miếng mảnh sành. Tôi thấy thế thì hoảng quá, bỏ luôn mấy túi đồ đã cầm trong tay xuống, rồi đi nhanh lại kéo tay bố ra, cầm miếng mảnh sành đó ném xuống đất. "Bố à, bố định làm gì thế?" Nghe tôi hỏi, bố ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt của ông mang theo sự oán trách mà cất lời: "Tại mày, tất cả đều là tại mày." Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì, cơ mặt căng cứng, bở môi mấp máy mãi mới thốt nên lời: Con sao?" Khi ấy bố trợn trừng mắt lên nhìn tôi một cách hung dữ, hai hàm răng nghiến lại lạnh lùng đáp: "Đúng vậy. Ngày trước mày nghe tao chịu lấy con trai ông giám đốc bên công ty Tân Hoàng thì có phải công ty mình đã có thêm được vốn đầu tư và hướng đi mới rồi không?" Nghe đến đây mà tôi bắt đầu rưng rưng ngẩn lệ như người bố kính mến trước mặt mình. Biết bố có chút men say trong người nên thiếu tỉnh táo, nhiều đó không đủ để trở thành lý do chối bỏ cho những câu nói mang tính sát thương cao như này. "Bố là đang oan trách con sao? Công ty phá sản là do lỗi ở con ạ?" "Không đúng hả? Thế thì là lỗi của tôi. Lỗi của tôi được chưa? Tại tôi vô dụng, bất tài nên công ty mới rơi xuống vực thẳm mà phá sản." hải hàng nước mắt tôi tuôn rơi đến mức làm nhảy đi hình ảnh của người bố trong mắt mình. Bố, bố thật sự cần tìm ra một lý do cho việc công ty bị phá sản đến như vậy sao? Tôi cố hít vào một hơi thở sâu bằng mũi rồi nói tiếp. Nếu vậy thì bố cứ nghĩ theo những gì mà bố muốn đi. Tại con hay tại bố cũng được, nhưng dù là ai thì công ty ấy đã thật sự biến mất rồi. Dứt lời, tôi đứng dậy quay ngoắt người rời đi mà không chút do dự. Đi ra đến cổng thì gặp mẹ đi vào. Hai mẹ con chạm mặt nhau mà tôi chỉ muốn né tránh. Thảo Lê à, con sao thế? Tôi quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ với khuôn mặt đẫm lệ. Không có gì đâu hạ, con về đây. Con đang khóc sao? Nói cho mẹ biết đi, đã có chuyện gì vậy? Tôi lắc lắc đầu, muốn òa khóc, rủa xả vào lòng mẹ quá. Nhưng lý trí không cho phép, nên tôi chỉ có thể đi ngang qua mẹ để rời đi, rời xa nơi này ngay tức thì. Thảo à, con đi đâu? Bỏ ngoài tai luôn tiếng gọi ở sau lưng của mẹ, thì tôi vẫn quyết tâm đi thở nhanh ra đầu ngõ, bắt vội chiếc taxi mà ngồi lên. Ngồi vào xe, chú tài xế có hỏi tôi. Đi đâu thế cháu? Đi đâu cũng được hả, chú cứ cho xe lăn bánh đi giúp cháu. Nếu không phiền, chú mở lớn nhạc trong xe cho cháu với. Chú tài xế quay lại nhìn tôi một cách đầy khó hiểu, nhưng rồi vẫn mở lớn nhạc và cho xe lăn bánh rời đi. Tiếng nhạc đủ lớn rồi thì cũng là lúc tôi lớn tiếng òa khóc nước nở. Tại sao bố có thể nói những lời lẽ như vậy với tôi? Công ty phá sản là do tôi thật sao? Tại sao chứ? Không lẽ lấy người mình yêu là sai sao? Càng nghĩ tôi càng ấm ức mà khóc to hơn, đến mức chú tài xế thấy thương tâm quá, còn ném cho bịch giấy để lau nước mắt. Tôi khóc quá trời mà không hề hay biết xe đã dừng ở trước một tán cây rộng lớn. Chỗ này ít xe cộ đi lại, nên việc dừng xe ở đây không có ảnh hưởng gì đến những phương tiện khác. Bản thân tôi cứ thế mà khóc, đến khi mệt thì mới dừng lại. Thu thít hồi lâu trong sự buồn tủi của mấy ngày qua, rồi mới chịu để ý đến hai bên ven đường. Chú ơi, đây là đâu thế ạ? Chở cô đi một đoạn không rõ đi đâu, nên tôi kiếm chỗ dừng xe tạm. Mà cô bị sao thế? Lẽ nào bị chồng đánh hả? Không phải đâu, chồng cháu yêu cháu nhiều lắm. Mấy cô cậu thời nay thật khó hiểu. Sao? Giờ muốn đi đâu? Để tôi chở. Bác cho cháu về ngõ 165, đường A đi ạ. Ừ. Xe lại một lần nữa lan bánh, trong đầu tôi thì cứ quẩn quanh nghĩ đến lời bố nói, nên sau lát lại đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt vừa lát xuống má. Cái cách gọi tao mày, cái cách chửi mắt của bố khi nhìn tôi, nó thật sự gây ám ảnh làm sao? Là vì tôi nên công ty mới phá sản ư? Ngày hôm đó về nhà, tôi đã buồn rất nhiều, mỏ khóc đến sưng cả mắt. Mấy ngày sau, phải đến mấy ngày sau, bố tôi mới gọi điện qua nói lời xin lỗi. Bố bảo do bị áp lực quá, nên bố mới có lời lẽ và cách cư xử không phải với tôi. Tôi hiểu cho tâm trạng của bố, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn tủi, khiến cho bản thân phải mất hơn một tháng mới có thể qua nhà bố mẹ chơi, đối diện trực tiếp với bố một cách thoải mái nhất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có đôi lúc tôi cũng đã tự trách bản thân, trách không phải vì tôi không đồng ý hôn sự bố sắp đặt. Thứ tôi trách là sự kém cỏi của bản thân khi chẳng thể giúp gì cho bố mẹ lúc họ khó khăn nhất. Thời gian gần đây, bố mẹ đã vượt lại tinh thần. Sau tới, mẹ tôi còn mở quán bán chè cùng với mấy món đồ ăn vặt như xúc xích, chân gà, nem chua rán. Do gần chỗ bố mẹ tôi ở có trường đại học nên sinh viên thuê trọ quanh khu đó rất đông. Thành ra mẹ tôi tìm buôn bán gì đó. Mẹ tôi chọn bán chè vì từ trước đến giờ bà rất thích các món về chè. Tôi có góp ý bà thêm các món ăn vặt để thỏa mãn thêm nhu cầu ăn uống khác nữa của đối tượng khách hàng là sinh viên. Hiện tại tôi đang ở tuần thứ 34 của thai kỳ, dự kiến còn khoảng 5-6 tuần nữa là có thể gặp mặt câu chúa nhỏ bún ở ngoài một cách trực tiếp. Mong sao hai mẹ con có thể gặp nhau một cách khỏe mạnh, bình an. Nay cuối tuần nên tôi cùng Quang qua bố mẹ chơi. Mẹ Thu thấy vợ chồng tôi là gọi ngay vào thẩm chè giúp bà. Đó là chè đỗ đen, chè đậu xanh, chè bưởi, chè sầu. Đấy, nếm xương xương có mấy loại chè vậy thôi mà cái bụng tôi nó sắp no luôn rồi. Thế nào, hai đứa ăn rồi cho mẹ cảm nhận đi. Tôi nhanh nhỏ nói trước. Ngon mẹ ạ, nhưng mà hơi ngọt, con không thích ăn ngọt lắm. Quang lên tiếng ngay sau tôi. Ngọt vậy rồi mình cho đá vào ăn cùng là vừa em. Cá nhân con thấy thì ăn như này là vừa, cần cho thêm chút cốt dừa vào nữa thì sẽ ngậy vị hơn. Ừ, mẹ biết rồi. Mà quán bao giờ khai trương thế mẹ? Thứ ba tuần tới con hả? Tôi cười nói. Vậy thì để con qua làm nhân viên phục vụ cho mẹ nhé. Quang nhìn cái bụng bầu của tôi rồi khẽ nhíu mày. Em đang có bầu đấy nha. Có sao đâu ạ, bầu đi lại cho dễ đẻ, chứ cứ ăn rồi ngồi một chỗ chán chết à. Mẹ tôi đứng ở bên nghe câu chuyện của hai đứa mà khẽ mỉm cười trìu mến. Không sao đâu con, mẹ nghĩ là quán cũng chưa có đông khách lắm, mà nếu đông thì mẹ để con bé đứng thu tiền thôi, nên cứ để cái thảo qua để lại vận động cho dễ sinh nở. Nghe thấy mẹ vợ nói cũng có lý, Quang gật đầu đáp. Dạ vâng, thế để hôm đó con chở vợ con qua. Lời Quang vừa dứt thì tiếng bố tôi từ ngoài vọng vào. Quang ơi, ra ngoài bê hộp bố chậu cây cảnh này với. Vâng ạ. Quang đi ra, trong này chỉ còn tôi với mẹ. Tôi quay sang bảo với bà. Bố dạo này ổn hơn trước nhiều rồi mẹ nhỉ. Ừ, từ cái hôm mà bố nặng lời với con đấy, tối nào mẹ cũng phải làm công tác tư tưởng cho bố con. Mẹ bảo là bản thân chỉ mong về già vẫn được đầu óc tay gối với chồng, dù nghèo khổ cũng được, miễn là hai vợ chồng bên nhau cùng cố gắng vui hưởng tuổi già. Vâng, con cũng chỉ mong sao bố mẹ luôn hạnh phúc mà thôi. Đến tuổi này vẫn phải mưu sinh kiếm sống, con thật sự xin lỗi vì chưa làm gì báo hiếu cho hai người được. Cái con bé ngốc này, bố mẹ chỉ cần con gái ngoan ngoãn khỏe mạnh vui vẻ là cái báo hiếu tốt nhất rồi. Mẹ tưởng có những chuyến đi chơi xa, nghỉ dưỡng kéo dài, ăn uống ở nhà hàng cao cấp, hưởng những dịch vụ tốt nhất ở mỗi nơi mình đặt chân đến. Tất cả chúng là những trải nghiệm đẹp, đáng ao ước của rất nhiều người. Mẹ thì may mắn có được rồi, nên mẹ chẳng còn khao khát gì nữa ngoài việc được sống an vui đến cuối đời. Vậy nên, cái báo hiếu tốt nhất của con chỉ là phải sống thật hạnh phúc bên con rể Quang. Chỉ cần nhiều đó thôi là đủ với bố mẹ rồi. Nghe mẹ nói những lời này mà tôi thấy xúc động ghê. Một người đã có tất cả sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng, có giúp việc làm việc nhà, rồi bỗng một ngày mất sạch tất cả. Ai trải qua rồi sẽ hiểu cảm giác đứng trên đỉnh cao mà bị ngã xuống đất, nó thật sự là tồi tệ đến như nào. Lấy ví dụ đơn giản nha, sẽ có nhiều người bế tắc chỉ nghĩ đến việc tự tử khi mà bản thân bị mất trắng, phá sản, trở về con số 0, thậm chí là con số âm. Còn với những người nghèo khổ, họ làm mãi mà chỉ đủ ăn, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng đi làm từng ngày để lo cho con cái. Thế nên mới có sự việc mà gần đây nhất tôi đọc trên báo có viết là ở một căn chung cư cao cấp nọ, người ta phát hiện cả nhà 4 người, hai vợ chồng và hai bé nhỏ đều đã bỏ mạng. Nghi vấn là cố tình tự tử chứ không phải bị giết hại. Sau đó thì có nguồn tin cho hay ông bố của gia đình đó làm ăn thua lỗ, nợ rất nhiều tiền nên mới rơi vào bế tắc mà tự tử. Rất nhiều người đặt ra câu hỏi sao không để hai đứa con được sống. Lý giải điều này thì chắc là chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nói chuyện với mẹ đã giúp tôi giải tỏa được rất nhiều nguồn năng lượng không mấy tích cực đã tích tụ trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi và Quang ở lại nhà bố mẹ cho đến 4 giờ chiều thì ra về, chứ không có ở lại ăn tối như những lần khác rồi mới về. Lý do không ở lại ăn tối là do tối nay vợ chồng tôi đi ăn sinh nhật 2 tuổi của con trai một người bạn làm cùng công ty với Quang. 6 giờ tối, vợ chồng tôi có mặt tại nhà hàng nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Sau khi tặng quà gửi lời chúc yêu thương đến cậu nhóc 2 tuổi siêu cute, dễ thương, thì chúng tôi có đứng chụp ảnh cùng nhau rồi di chuyển ra ngồi xuống bàn tiệc. Nhìn ngắm không gian nhà hàng, cái bài trí từ món đồ trong buổi tiệc khiến tôi vô cùng thích thú mà bảo với Quang. Nhìn đẹp anh nhỉ, sau để tháng 4 mình tổ chức ở đây cũng được. Vừa hay anh cũng đang nghĩ đến viễn cảnh sau này tổ chức để tháng trong 4. Đúng là vợ chồng mình tâm đầu ý hợp ghê. Nói đến đây, hai đứa nhìn nhau cười thì thầm to nhỏ như đôi chim uyên ương. Bỗng có một người phụ nữ mang dáng vẻ yêu kiều bước đến ngồi xuống bàn ngay kề đối diện với tôi và Quang. Tôi không có bận tâm đến cô gái đó đâu, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt khác lạ của anh nhìn cô ấy. Tôi thấy vậy thì cũng đưa mắt nhìn qua, cảm nhận trước mặt là một cô gái xinh, nơ da trắng, mặc một chiếc váy hai dây cúc ngực màu đen, trông cực quyến rũ với phần ngực đầy đặn. Lúc này cô ấy cũng đang hướng mắt nhìn chồng tôi. Thế lạ nên tôi có đầu đầu tai Quang mà hỏi: "Ai thế anh? Người quen của anh hả?" Câu hỏi của tôi rất đỗi bình thường, lại vô tình khiến Quang có hơi giật mình nhẹ mà quay qua nhìn tôi. Cửa miệng có hơi cứng, ở chứa điều khó nói. "Không, không quen." Tôi cảm thấy có chút hoài nghi với câu trả lời của anh nên đã hỏi lại: "Thật chứ? Thật sự là không quen?" "Ừ, không quen. Mới đầu nhìn thì thấy giống bạn cũ, rồi nhìn gần rồi thì thấy không giống lắm." Nghe tới đây thì tôi cũng không cố chấp với sự hoài nghi của mình nữa. Trong mắt tôi chỉ có anh nên không hề hay biết có người đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt của sự hụt hẫng. Là sau bữa tiệc chính thức bắt đầu, các món ăn cũng dần được nhân viên phục vụ đem ra. Trong các món đưa ra thì có tôm hấp nước dừa, nhưng một thói quen, Quang lại ngồi bao tôm một cách tỉ mẩn rồi bỏ vào bát cho tôi. Đang ăn thì hai vợ chồng chủ của bữa tiệc đi đến, tay cầm theo ly rượu để chuẩn bị giao lưu với khách mời. Tôi để ý thấy biểu cảm bất ngờ của người vợ khi nhìn thấy cô gái mà khi nãy tôi có hỏi chồng mình có quen cô ấy không. "Chị Tâm, eo ơi, mới sinh xong có 3 tháng mà chị về dáng nhanh thế, đúng kiểu gái một con trong mòn con mắt." "Chồng vậy thôi, nhưng chị vẫn còn béo lắm." "Béo đâu mà béo, có da có thịt như này là xinh nhất. Ngày trước ở Mỹ, chồng chị gầy lắm." "Thế hả, cảm ơn em đã khen chị nha." Họ nói chuyện xong thì đến người chồng, bà làm cùng công ty với Quang lên tiếng: "Chị nhà sắp sinh chưa anh?" "Vợ anh tầm 5-6 tuổi nữa em ạ." "Nhà mình là bé gái anh nhỉ?" "Ừ, đúng rồi." "Thế có khi hai nhà chúng mình sẽ kẻo thông gia với nhau được đấy." Cô vợ nghe xong quay ra đánh yêu chồng mình: "Anh này, từ nãy đến giờ là em thấy anh đòi kết thông gia với mấy nhà rồi đấy." Nói đến đây thì mấy người chúng tôi đều bật cười, bởi mấy ông chơi với nhau toàn hay trêu nhau kiểu đó mà thôi. Hỏi thăm nói vui với nhau đôi ba câu, rồi thì chúng tôi nâng ly uống mừng cho sự kiện sinh nhật tối nay. Bữa tiệc kéo dài đến hơn 9 giờ thì kết thúc, mọi người lần lượt đứng lên ra về. Còn tôi thì bảo với Quang đứng đợi mình đi vệ sinh cái đã. Lúc đi vệ sinh ra, không biết tình cờ thế nào tôi lại gặp Tâm, cô gái ngồi cùng bàn trong bữa tiệc sinh nhật với mình. Vốn chỉ định gật đầu nhìn nhau rồi thôi, ai ngờ cô ấy lại chủ động bắt chuyện với tôi. "Xin chào." "Vâng, có chuyện gì không ạ?" "À, không có gì. Mình nhớ khi nãy chúng ta có ngồi cùng bàn nên sợ gặp lại mới chào hỏi nhau một câu thôi." "Sao là thế? Mình tưởng bạn muốn nhờ giúp gì cơ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi để chúng ta dễ dàng xưng hô?" "Mình bằng tuổi chồng bạn." Tôi nghe câu này thì hai mắt mở to đầy bất ngờ, miệng ấp ba ấp úng hỏi: Chị biết chồng em sao?" Tôi nhìn người con gái trước mặt mình, đây rõ là cô gái mà chồng tôi nói không quen trong bữa tiệc sao. Ngày trước học cấp 3, Lê Quang ở cạnh lớp của mình. Ngày đó cậu ấy nổi tiếng là hot boy của khối nên ai cũng biết. "Sao lạ thế, giờ vui được gặp chị ạ, em tên Thảo." "Ừ, chị tên Tâm, giờ vui được gặp em." "Hồi nãy em có hỏi anh Quang rằng có quen chị không, tại thấy ánh mắt hai người nhìn nhau hơi khác lạ. Anh ấy lại bảo là trông giống người quen, nhưng khi nhìn gần thì không giống lắm." Tâm thoáng có nét bất ngờ trên khuôn mặt mình. "Vậy hả, chị qua Mỹ sống mấy năm nên ít nhiều cũng thay đổi khác xưa." "À, chị cũng định chào đấy mà sợ làm phiền hai người." "Ôi dào, có gì đâu mà phiền ạ." "Ấy chết, chồng em đang đợi ở ngoài. Thôi em về trước đây, xỉu sau có cơ hội gặp lại mình nói chuyện thêm chị nha." "Ừ, em về cẩn thận nhé." "Dạ." Tôi khẽ cúi chào Tâm một cái rồi mới rời đi. Những bước đi thong dong mà không hề bận tâm hay hoài nghi bất kỳ điều gì. Thoải mái vừa đến đứng bên người chồng đang chờ mình đi vệ sinh nãy giờ, tôi đập vai anh rồi nói kiểu như khoe: "Em vừa gặp chị Tâm trong nhà vệ sinh đấy." "Tâm nào?" Cái chị Tâm ngồi cùng bà Tiểu với mình đấy anh. Chị ấy bảo ngày trước học lớp bên cạnh lớp anh, kể rằng xưa anh là hot boy của khối nên được rất nhiều cô gái biết đến. Ừ, từ xưa đến nay lúc nào chồng em chả đẹp trai cơ chứ. Tôi bĩu môi tỏ vẻ chê đấy, nhưng trong lòng là sự mãn nguyện với vẻ đẹp của chồng. Cứ như thế chúng tôi di chuyển ra ngoài lấy xe rồi chở nhau về nhà. Chưa gì tôi đã thấy buồn ngủ rồi đấy. Thời gian lại dần trôi, quán mẹ Thu khai trương, chỗ phía được mọi người ủng hộ nhiều nên việc buôn bán cũng rơi tốt. Mẹ làm, còn bố đứng kiếp lão phục vụ chạy bàn. Nói tóm lại là một sự kết hợp hoàn hảo. Thấy bố mẹ thoải mái vui cười, trò chuyện với khách một cách cởi mở, tôi cũng thấy mừng ở trong lòng. Không giống như lúc còn làm ở công ty, ngày nào bố cũng phải miệt mài hết mình với đống công việc. Hiện tại tôi cũng đã mang thai ở tuần 39 của thai kỳ rồi, sắp vỡ chu nên tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý đi đẻ. Đồ đi đẻ cũng được gấp gọn cẩn thận vào một giỏ đồ rồi. Nay thấy đầu hơi ngứa nên tôi đi ra tiệm tóc gần nhà để gội đầu. Lúc bước vào quán, con bé nhân viên thấy tôi khách quen liền hỏi vui câu: "Gội đầu chuẩn bị đi đẻ hả chị?" "Ừ, gội đầu đi đẻ đây, đang thời kỳ nhạy cảm nên phải giữ một cái đầu sạch sẽ." "Vậy chị nằm ra đây để em gội cho." Đến với chỗ nỏng quen thuộc để gội đầu, tôi nhắm hai mắt lại để tận hưởng cảm giác dễ chịu mỗi lần đi gội đầu. Phải công nhận là mấy bé ở đây massage da đầu thích thật. Đang vui vẻ hưởng thụ là vậy thì bụng tôi bắt đầu chuyển đến những cơn đau một cách râm ran, như một tín hiệu của việc sắp sinh. Tôi rủ các bé gội đầu: "Mau mau gội đầu mau lên em, bụng chị đau." "Dạ vâng vâng, chị chớ có đẻ ra đây nha, em làm nhanh cho chị ngay đây." Tôi bật cười, "Chị mà chưa có đẻ ra đây chứ?" "Ừ, chị sẽ không đẻ ra đây đâu, phải khỏi lo đi." Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Quang, dù biết rằng hai ngày nữa mới là ngày dự sinh, nhưng vì cảm giác cơn đau bụng ngày một tăng nên cứ gọi cho chồng trước cái đã. "Alo, anh nghe này em." "Em đau bụng chồng hạ, có khi sắp sinh." "Thật hả? Đợi đợi anh về anh đưa đi, em ở đâu rồi?" "Em ở tiệm gội đầu gần nhà mình ấy, em phải lấy đồ rồi qua luôn nha." "Ừ, anh biết rồi." Dễ dàng nhận ra là trong giọng nói của Quang có sự hồi hộp hào hức mong chờ làm đây. Cảm tưởng như người đẻ là tôi đây còn rất bình tĩnh thản nhiên, thế mà anh đã sốt sắng hết cả lên rồi. 30 phút sau tại bệnh viện, sự bình tĩnh thản nhiên của tôi dần tan biến với những cơn đau bụng dữ dội. Bác sĩ phải kiểm tra thì bảo chưa đẻ ngay đâu, cứ đợi xem sao đã. Thế là tôi nằm nguyên cả ngày ở viện trong cơn đau khó nói nên lời. Cứ nghĩ đau như vậy là thập tử nhất sinh rồi, ai mà ngờ đến nửa đêm cái lúc này là chuẩn bị đẻ thật sự rồi. Ôi mẹ ơi, nó đau đau một cách khủng khiếp luôn ấy. Những tiếng la hét inh ỏi khiến quãng giọng của tôi phải tăng lên ngút ngàn như giọng ca sĩ. Bác sĩ ở bên phải lớn tiếng theo tôi: "Hít thở sâu nào, cố dặn lấy lần cuối nha, em bé sắp ra rồi, cố lên, sắp được gào con rồi." Tôi cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt lấy khung thép giường bệnh, cố gắng hít thở sâu một cái rồi dùng hết lực mình có để dặn: "Cố lên, thêm một chút nữa, thêm một chút nữa." Tôi cố gắng với nhịp thở lên xuống đều đều nhất có thể. 1, 2, 3, ra rồi, ra rồi. Tiếng mừng rỡ của bác sĩ thông báo cho tôi biết tin, nhưng mãi mà chưa nghe thấy còn khóc. Bác sĩ ở dưới phải vỗ mấy cái vào mông, vừa vỗ vừa bảo: "Ra khỏi bụng mẹ rồi thì sao chưa chịu khóc hả con ơi? Sao chắc là lì lợm lắm đây." Nghe được tiếng còn khóc, tôi vỡ òa cảm xúc mà trong cơn vừa cạn thành công, khẽ nở một nụ cười tươi trên bờ môi vốn đã tái nhợt của mình. Còn là con gái, được 3 cân 1, tên gọi ở nhà sẽ là Bún và tên khai sinh là Vũ Thảo Đan. Quang về con đến khẩn, nhẹ nhàng đặt em bé nằm xuống bên cạnh tôi: "Vợ yêu vất vả nhiều rồi, cảm ơn em." Tôi bắt đầu để con ti sữa, cái miệng nhỏ xinh ngậm lấy đầu ti của mẹ mút lấy mút để trông đáng yêu lắm. Nhìn con khiến bao mệt mỏi, đau đớn trong tôi đều tan biến hết. Lúc xử lý lại chỗ mà tôi vừa sinh em bé, bác sĩ có bảo: "Ta sẽ khâu thật khéo để nó trở về nguyên vẹn như gái 18 nha." "Dạ." Tôi bật cười, tuy mệt lắm rồi nhưng vẫn cố gắng đáp lời bác sĩ. Vâng, bà khâu khéo khéo chút, không sao chồng cháu lại chê. Rồi, nhất trí. Xin xong, tôi được chuyển về phòng để nghỉ ngơi hồi sức. Mẹ chồng và bố mẹ tôi đều có mặt ở đây để chào đón ngày cháu yêu của họ ra đời. Mẹ tôi bê bún trên tay, ánh mắt bà nhìn đứa cháu ngoại này một cách đầy trìu mến, yêu thương. Bà bảo với tôi rằng, nhanh quá, nhìn bún, mẹ lại nhớ đến con lúc mới sinh, bé bé xinh xinh nhìn thích lắm. Cứ như nghe được bà ngoại khen mình, con tôi o ẹ lên mấy tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi và mẹ thấy vậy thì chỉ biết nhìn nhau tủm tỉm cười. Ở viện 3 ngày thì tôi cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Sức khỏe đã dần ổn định lại, nhưng khi nghĩ tới cảnh đi đẻ vẫn thấy hơi sợ, thậm chí là ám ảnh. Tôi đến cho con bù sữa xong, đã vào nôi rồi thì tôi mới yên tâm đi đánh răng rửa mặt. Nằm xuống giường, tôi gối đầu lên cánh tay của Quang. Anh thấy thế thì ngay lập tức xoay người qua ôm lấy tôi. Vì không muốn tay Quang chạm lên bụng mình nên tôi đã giữ tay anh lại. Đừng chạm bụng em. Sao thế? Em mới sinh, bụng không còn thoát gọn như trước, nên anh đừng động vào, ghê lắm. Bị ngốc hả? Ghê gì đâu mà ghê. Em vất vả sinh con cho anh, em phải biết ơn trân trọng điều đó chứ. Dù em có xù xì đê mấy thì anh vẫn yêu em mà. Nghe anh nói vậy, tôi thấy mất lòng hát ruột quá. Nghe rõ lời anh nói rồi, nhưng bản thân vẫn muốn hỏi lại. Thật không? Em xấu xí đến mấy thì anh vẫn yêu em hả? Tất nhiên rồi, sau này chúng ta có già thì anh vẫn sẽ nói lời yêu em thường xuyên. Tôi cười, trong lòng dần tháo bỏ lớp phòng bị mà cảm về thân hình sau sinh mà để Quang chạm lên bụng mình. Đúng là biết một người đàn ông tâm lý luôn biết lo nghĩ cho vợ con, thì tôi tin rằng hai đứa có thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời. Tháng đầu tiên của con gái. Ai làm cha mẹ rồi cháu cũng biết, con dễ nết dễ tính thì bố mẹ sẽ đỡ vất vả. Còn nếu như con khó tính hay quấy thì thật sự bố mẹ trông khá vất vả đấy. Thảo Đan nhà tôi là ví dụ điển hình. Con bé hay quấy khóc, nhất là về buổi đêm, khiến cho việc trông con vừa đã vất vả lại càng thêm vất hơn. Nhưng may mắn ở chỗ là bà ngoại con luôn hỗ trợ rất nhiệt tình trong suốt mỗi tháng qua, nên tôi cũng bớt mệt mỏi rất nhiều. Nhưng vì mẹ còn công việc buôn bán nên tôi bảo bà chỉ cần hỗ trợ tôi tháng đầu là được, những tháng sau tôi tự lo, thỉnh thoảng chỉ cần qua chơi với cháu thôi. Khi làm mẹ rồi, bà sẽ hiểu ra rất nhiều thứ. Trước kia chúng ta có thể vô tư muốn sống sao thì sống, giờ có con rồi, bản thân tự thấy mình phải có trách nhiệm hơn, muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con, để ý con ở mọi khía cạnh. Để phần của con cũng phải để ý thử xuyên xem có khác lạ gì không. Đấy, vậy nên chả phải tại sao mà cô hoa hậu mỗi lần trả lời ứng xử đều nói rằng nghề làm mẹ là nghề cao quý nhất, nghề xứng đáng được trả lương cao nhất. Nói vui vậy thôi, chứ đã làm mẹ rồi thì ai cần lương đâu. Thứ chúng tôi cần là con cái phát triển khỏe mạnh, ngoan ngoãn nghe lời là được. Này là ngày đầy tháng con, thế là cái kế hoạch mới ngày nào hai vợ chồng còn bàn nhau trong tiệc sinh nhật của con trai nhà người ta đã được hiện thực hóa. Khách tôi mời đến dự cũng không có nhiều, chủ yếu là anh em thân thiết của hai nhà. Bữa nay tôi mặc cho Thảo Đan cái váy vàng do đi thần bố Quang mua trước kia, đầu còn đeo thêm nơ nữa, nhìn cute lắm. Lúc đứng bế con để chụp ảnh cùng mọi người thì tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc của chị Đào đang đi đến, trên tay còn cầm theo hổ quả nữa. Chị đến rồi ạ? Ừ, cứ chụp ảnh với mọi người xong đi, chị đợi được. Dạ. La sau, tôi để cho Quang bế con, rồi kêu chị Đào lên đứng chụp với hai vợ chồng mình bức ảnh kỷ niệm. Chị Đào cầm theo hổ quả tặng cho con gái tôi, kèm theo đó là một phong bì. Đây, chị chả có gì ngoài tấm lòng này đâu, nên cứ nhận cho chị vui nha. Ôi, thì sao được ạ? Chị đến là em vui rồi, con gái phong bì này. Ờ hay, chị cho con gái cô, chứ có phải cho cô đâu nhỉ, cứ nhận đi cho chị vui. Biết tính chị Đào vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nên tôi không đôi co thêm nữa mà nhận luôn. Nhận về đút lợn cho con gái, sao còn đi lấy chồng. Từ lúc nghỉ ở công ty bố tôi do phá sản thì chị Đào cũng đã xin vào làm kế toán cho một doanh nghiệp khác. Làm kế toán cho công ty của Nhật nên lương cũng cao hơn trước. Chụp ảnh xong, tôi dẫn chị Đào về bàn tiệc ngồi. Lúc này chị mới trêu tôi mà bảo rằng cả ngày càng béo ra nhỉ. Vâng, bà nội với bà ngoại Thảo Đan nấu đồ ăn ngon tẩm bổ suốt, kêu là phải ăn mà có sữa cho con bú. Ừ, mới đầu thì vậy, nhưng sau nhớ để ý giữ dáng nữa nha, chứ chồng đẹp trai thế kia dễ mất làm đấy. Chị khỏi lo đi, Quang thương em lắm, sẽ không có chuyện đó đâu hả? Thì chị cứ dặn trước, không ai biết trước được điều gì đâu. Dạ, em nhớ rồi. Buổi tiệc bắt đầu sau khi khách mời đã đến đông đủ. Quang hăng hái đi tiếp rượu từ bàn, còn tôi thì chủ yếu là bế con chuyện trò với mọi người. Hết tiệc, tiễn mọi người ra về xong thì chúng tôi cũng ra bắt xe trở về nhà. Thảo Đan thì ngủ từ lúc ở nhà hàng về đến nhà mới tỉnh giấc. Lên tới phòng, tôi thay cho con bé một bộ đồ thoải mái hơn rồi cho bú sữa mẹ. Sau đó đã có nằm xuống giường để bố Quang chơi cùng, còn tôi thì vào nhà tắm thay đồ, làm người rửa mặt sạch sẽ. Chứ từ lúc đi thiểu về là chỉ lo cho con nên mặt vẫn còn nguyên cả lớp trang điểm phấn mát đây này. Đêm tối con gái tôi quậy khóc cả đêm như bị ai trêu ngươi vậy đó, cứ nằm ngủ được một lúc là lại khóc lên. Trong khi đó tôi nhớ là hồi tối cho con ra ngoài đã mang theo đủ tỏi, đầy dầu son đỏ lên trán rồi, mà cả đêm vẫn bị quậy khóc nhiều hơn mọi ngày. Con quậy cả đêm làm cho sáng ra nhìn hai vợ chồng tôi đều trong tình trạng thiếu ngủ, thiếu sức sống, nhưng vẫn nhìn nhau cười, động viên nhau cùng cố gắng, vì trong con nhỏ vốn đâu phải việc dễ dàng gì. Buổi sáng tranh thủ lúc con ngủ, tôi có đem đồ đi giặt. Có những món thì giặt máy được, còn có những món phải giặt tay, nên tôi cũng tranh thủ làm nhanh, còn lên trông con. Đang cho đổ vào máy thì Thủy từ trên tầng đi xuống, lưu đeo ba lô, còn tay cầm theo một giỏ đồ quần áo bẩn mang xuống. Chị giặt quần áo à? Ừ em. Thế chị giặt giúp em đống đồ này nha, giờ em phải đi học rồi, chị cố gắng giúp em với. Chị nào bận giặt đồ cho cháu, em để đó chưa phải giặt sau cũng được. Có gì nhiều đâu chứ, chị có bỏ hết vào máy giặt ở nút là xong. Thôi giặt giúp em đi, lâu lâu em mới nhờ mà. Lời vừa dứt, Thủy chẳng thèm đợi xem tôi có đồng ý hay không mà đã rời đi luôn. Thế là tôi lại phải miễn cưỡng cho đồ của con bé vào máy giặt. Dù sao thì cũng chỉ là bỏ vào máy ấn nút thôi mà. Xả đồ các thứ đem đi phơi, rồi tôi lại trở về phòng với con. Bữa trưa và bữa tối sẽ do mẹ chồng làm, tôi chủ yếu là dành thời gian trong con. Thời gian dần trôi, thoáng cái con gái tôi đã được 4 tháng tuổi, cũng đỡ quậy khóc hơn trước, nên mẹ cũng đỡ vất vả hơn, tâm lý thoải mái hơn hẳn. Nay trong bữa ăn tối, Quang có thông báo với mọi người về việc sáng mai anh phải đi công tác. Bà dệt nghe thấy vậy thì hỏi: con đi mấy hôm? Chắc cũng phải gần một tuần đó hả? Ông Chính lên tiếng: đi lâu hơn mọi khi nhỉ, bình thường đi có 2-3 hôm là về thôi mà. Dạ vâng, lần này đi về xong giờ có thể cháu sẽ được lên chức. Cả nhà nghe đến đây đều tỏ ra vui mừng, hướng mắt về phía Quang. Thật hả? Vâng, nếu không có gì thay đổi thì sang tháng là con được lên trưởng phòng hạ. Thay đổi gì chứ, con trai mẹ giỏi vậy lên trưởng phòng là điều đương nhiên rồi. Chúc mừng con nha. Chúc mừng cháu, cháu làm rất tốt. Chúc mừng anh trai nha. Dạ con cảm ơn. Tôi ngồi bên cạnh cũng thấy mừng lắm, nhìn anh mỉm cười một cách đầy tự hào về người chồng, người bố của con gái tôi. Đêm đó khi tôi vừa cho con ngủ xong thì đã bị Quang ôm chầm lấy từ phía sau. Hành động này khiến tôi bị giật mình mà thốt lên: ôi mẹ ơi, sợ cả mình. Anh đang làm gì vậy? Mai anh đi công tác rồi, nay vợ chồng mình tranh thủ chút, không nóng tình cảm chứ nhỉ? Chưa để tôi phản ứng lại, Quang đã bế tôi đặt lên giường. Bờ môi anh mang theo hơi thở có phần gấp gáp mà cúi xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn nồng cháy của bàn tay không chịu an phận bắt đầu lướt qua cổ tôi mà đi xuống. Mới chỉ cái bóp nhẹ mà tôi cảm giác ướt nhẹp nơi đầu ti vì thứ chất lỏng màu trắng đang từ từ chảy ra. Y phu sau thì trên người cả hai đã chẳng còn vướng bận gì cả. cơ thể anh vẫn hoàn mỹ, săn chắc như xưa. Còn tôi thì đã có thay đổi ít nhiều từ khi bầu đến lúc sinh xong, nhất là phủ bụng vẫn còn chảy xệ cùng các vết dạn. Nhưng rồi quan đâu có bận tâm, anh vẫn yêu chiều nâng niu tôi như lúc trước, khiến tôi dần quên đi mà cảm về hình thể. Sáng hôm sau, tôi bị thức giấc với tiếng con khóc, đã định ngồi dậy xem con thế nào thì Quang đã bước ra từ nhà vệ sinh mà bảo: "Để anh." Trông thấy Quang nhẹ nhàng bế con lên tay, vỗ về của lời nói yêu thương: "Con gái dịu của bố dậy rồi hả? Con ngủ ngon chứ? Ngoan, bố yêu, bố yêu." Vừa dỗ dành con, anh vừa đặt bé nằm xuống giường để thay bỉm cho con, sau đấy rồi đưa qua tôi để cho con bú. "Sáng mấy giờ anh bay?" "9 giờ bay, có gì qua đến ơi, anh sẽ gọi về báo." "Vâng ạ." Những ngày con đi công tác, tôi vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện với anh mỗi lúc rảnh. Lần nào cũng sẽ để anh nói chuyện với con gái. Cảm giác như mình bị bơ khi mà mỗi lần nói chuyện với tôi từ đôi ba câu là anh đòi gặp con gái liền, rồi còn trêu đùa để cho con cười. Con gái nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố thì cũng hờ mắt nhìn về phía màn hình điện thoại. Mọi thứ với con còn mơ hồ, nhưng vẫn là một cách để con giao lưu với bố khi không thể gặp trực tiếp. Ban ngày nếu bận, tôi sẽ nhờ ông để ý cháu giúp cho mình làm các việc khác. Buổi sáng thì mẹ chồng tôi vẫn đi bán xôi, nên ở nhà thường sẽ chỉ có hai mẹ con tôi và ông nội. Buổi nào Thủy không phải đi học thì sẽ có thêm Thủy ở nhà nữa. Nay ở nhà buổi sáng chỉ có tôi và Thủy, ông nội thì có việc nên ra ngoài từ sớm. Mẹ chồng thì vẫn công việc thường ngày là bà xôi. Trong lúc mang quần áo xuống nhà giả đồ thì tôi có nhờ Thủy trông cháu giúp. Không hiểu con bé trông cháu kiểu gì mà lúc tôi đi lên phòng thì suýt hoảng do con tôi đã nằm ở mé giường chuẩn bị lật người qua. Chứng kiến cảnh này, tôi hốt hoảng lao đến ôm con lên trong sự sợ hãi, vì nếu khi nãy con lật người qua rồi thì chắc chắn sẽ bị ngã xuống khỏi giường rồi. Điều tôi cảm thấy bức xúc nhất lúc này là nhìn xung quanh không thấy Thủy đâu cả. Tôi mang con đặt vào trong nôi rồi đi ra ngoài, định lớn tiếng gọi xem Thủy ở đâu thì nghe được tiếng cười vọng ra từ phòng của em ấy. Phòng Thủy gần với phòng vợ chồng tôi, đều ở trên tầng 3. Tôi mới đến thấy cửa phòng chỉ khép hờ, không nói câu nào mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thế Thủy đang đứng nói chuyện một cách vui vẻ, càng khiến tôi thêm phần bực mình. "Chị vào đây làm gì vậy? Em trông cháu cái kiểu gì vậy? Tại sao đang trông cháu lại bỏ về phòng hả?" Thủy trả lời một cách tỉnh bơ: "Ờ thì bạn em gọi đến, nó nhờ chụp bài gửi qua, nên em về phòng lấy vở chụp cho nó." "Thế còn cháu em thì sao? Em có biết là vừa rồi, nếu chị không lên kịp, thì cháu em đã ngã lăn xuống đất rồi không?" "Đã ngã đâu, mà chị cứ phải sồn sồn lên như thế, bao giờ ngã thật rồi thì hãng hay." Tôi nhếch mép cười nhạt, thái độ này là sao? "Ờ, em nói hay nhỉ, thế em muốn cháu mình bị ngã thì mới nhận sai à? Thế giờ chị muốn như nào? Đã ăn bám rồi còn không biết điều." Mày tôi nhớ lên, hai mắt mở to đầy bất ngờ. "Em nói gì cơ? Ai ăn bám ở đây hả?" Thủy hạ tay cầm điện thoại xuống, vẻ mặt không chịu nhận sai mà ngược lại tỏ ra ấm ức. "Tôi nói chị đấy, từ đợt có thai đến giờ chị đã làm ra được đồng nào chưa? Hay chị toàn ăn bám anh trai thôi?" "Em nói như vậy mà nghe được sao? Chồng đi làm kiếm tiền nuôi vợ con là sai sao? Em có biết ở bên Nhật, phụ nữ sau kết hôn chỉ cần ở nhà không phải đi làm không hả? Thế thì chị qua Nhật mà lấy chồng, ở đây là Việt Nam." Càng nói tôi càng hết chịu nổi cái tính ngang ngược hỗn xược của Thủy, mà trực tiếp đưa tay lên tát một cái. Thủy bị cái tát của tôi làm cho bất ngờ, chừng hai mắt lên mà chất vấn lại tôi: "Chị dám tát tôi sao?" Thủy đưa tay lên định phản công lại thì có tiếng hét ở sau lưng tôi: "Thủy, con định làm gì thế hả?" Tôi quay đầu lại thì thấy mẹ chồng, vẻ mặt bà tỏ ra không vui nhìn hai đứa tôi. Bà bước đến đứng trước mặt hai đứa tôi mà hỏi: "Có chuyện gì? Sao hai chị em lại cãi nhau?" Thủy ấm ức lên tiếng: "Mẹ xem đi, con dâu của mẹ vừa tát con đấy." "Tại em ấy nói năng không phân biệt trên dưới nên con mới làm như vậy." "Kể mẹ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tôi đem toàn bộ sự việc kể cho mẹ chồng nghe. Bà ấy nghe xong thì xác nhận lại một lần nữa với Thủy: "Thủy, con xem chị dâu nói đã đúng chưa?" Dạ, thì cũng đại loại là như vậy. Mau xin lỗi chị dâu con đi, con đã nói như vậy là không được. Thế mẹ không đứng về phía mình, phải mà Thủy càng trở nên tối sầm lại. Sợ mẹ lại bắt con xin lỗi, chẳng phải chị mẹ cũng không thích chị ta hay sao? Mẹ còn nói là... Trở tự đi, mẹ nói con xin lỗi là xin lỗi. Chưa lời nói đành thép của bà dệt thì Thủy cũng chịu nói lời xin lỗi với tôi. Tuy là miễn cưỡng đấy, nhưng phần nào xoa dịu được sự ức chế khó chịu trong tôi. Nói xin lỗi xong, Thủy bỏ vào phòng, đóng cửa một cái hầm. Mẹ chồng tôi nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, quay sang bảo với tôi. Từ nhỏ đã đuổi chiều quá sinh hư rồi, con đừng để ý nha. Dạ vâng. Mẹ chồng nhìn tôi gật đầu một cái rồi đi xuống dưới nhà, còn tôi thì đi lại vào phòng mình để chăm con. Mấy ngày tiếp đó, tôi với Thủy mỗi lần chạm mặt là chỉ đi lướt qua nhau, không ai nói với ai câu nào. Mặc dù tôi cũng muốn tỏ ra là một người chị rộng lượng, nhưng cứ nghĩ đến cái cách mà em ấy để đáp trả lại sau cái tát của mình lại khiến tôi không muốn mở lời nói chuyện. Đến tận hôm con đi công tác về thì Thủy mới chịu mở lời trước nói chuyện lại với tôi. Lại lùng ở chỗ, hôm trước còn mặt nặng mày hẹ, nhưng hôm sau đã có thể niềm nở trò chuyện như không có gì. Tôi thì cũng thuận theo đó thôi, chứ cũng không muốn chồng đi công tác vất vả rồi vì đến nhà lại phải nghe chuyện không hay của vợ và em gái. Lần này về, Quang có mua riêng từ món quà cho mọi người trong nhà, và người được ưu ái hơn cả là con gái Thảo Đan khi được bố mua đồ chơi, quần áo đẹp cho má nguyên một tuần đi chơi, đảm bảo sẽ không chủng bộ nào. Và khoảnh khắc đáng yêu nhất khi anh đi công tác về là cảnh anh bế con gái Thảo Đan thơm phả má, phảo trán, phảo môi rồi chào cho con cười, trong khi mẹ cháu là tôi chỉ được đúng một cái ôm. Con gái của chúng tôi được cái da trắng, bụ bẫm, hai mắt to tròn, môi hồng trúng chím nhìn xinh lắm, nên ai gặp cũng muốn bế lên hôn hít cho bỏ ghét thôi ý. Đang hôn hít tâm sự với con gái nãy giờ thì bất ngờ Quang quay ra bảo với tôi. Em à, cả nhìn cả thấy con gái giống anh em nhỉ? Đâu có, con gái giống em à. Anh nhìn xem, mặt to tròn, môi nhỏ xinh, đôi da trắng, tất cả là thừa hưởng từ em mà. Thì anh cũng vậy mà, em nhìn cái sông mũi này đi, đây là sông mũi của bố nó. Ok, vậy thì mắt môi giống em, còn mũi giống anh. Ừ, cũng được, lớn lên, con gái của chúng mình nhất định sẽ xinh đẹp tuyệt trần, bố nó lại tha hồ kén rể cho mà xem. Quang bật cười, ánh mắt anh nhìn cô con gái bảo bối đang bế trong tay một cách đầy trìu mến yêu thương. Người đời có câu, con gái là người tình kiếp trước của bố, quả không có sai đâu. Tối đến, cho con đi ngủ rồi, thì đến lượt hai vợ chồng nằm ôm nhau tâm sự. Anh bảo với tôi, mai là có quyết định chính thức về người lên làm trưởng phòng, thay cho trưởng phòng cũ xin nghỉ vì vấn đề gia đình. Tôi thấy rất mừng cho sự thành công của chồng, vì anh vốn là người có năng lực mà. Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn như thường hay mà diễn ra một cách bình thường đối với một bà mẹ bỉm sữa. Lúc trưa, tôi có nhắn tin cho Quang, nhưng phải đến gần 6 giờ tối, anh mới nhắn lại, bảo cả nhà cứ ăn cơm trưa đi, anh có chút việc phải muộn. Tôi đọc xong tin nhắn đó, cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà bảo với cả nhà cứ ăn cơm tối trước. Trong quán rượu, Quang đang ngồi uống một mình với tâm trạng vô cùng tệ, với những thứ vốn tưởng thuộc về mình, đến phu chốc là bị kẻ khác cướp mất. Và thứ mà anh đang ám chỉ ở đây chính là chiếc ghế trưởng phòng. Tại sao lúc đầu đã nói chắc nịch rằng sẽ cân nhắc anh lên, thế mà đến phu chót lại trao cho người khác chỉ vì kẻ đó cơ cấu với sếp tổng. Càng nghĩ càng bực, Quang cầm cốc rượu trước mặt lên uống một hơi hết cạn. Đang chuẩn bị rót tiếp rượu vào cốc thì điện thoại trong túi quần anh đổ chuông. Tâm trạng không tốt khiến anh chưa cần nhìn xem ai gọi đã chửi thề trong miệng. Chết tiệt, lại ai gọi nữa đây? Từ khi rút điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy số vợ yêu gọi đến, Quang lưỡng lự trong ít giây rồi mới ấn nghe. Alo, anh nghe này. Anh xong việc chưa? Khi nào anh về ạ? À, hai mẹ con cứ ngủ trưa đi, lát anh về. Vâng, thế nhá, anh đang tiêu khách. Như sợ vợ sẽ nhắc đến chuyện lên trước của mình, vì trưa đây quả đã chắc chắn như đinh đóng cột về điều đó, nên anh để phải nói dối rồi tan máy luôn. để điện thoại qua một bên, Quang cầm lấy chai rượu mà rót vào cốc, sau đó thì cầm lắc nhẹ cốc rượu. Ánh mắt Quang nhìn theo cục đá bên trong như kẻ bị thôi miên. Châu Châu lại nhếch mép cười nhạt một cái rồi đưa rượu lên uống cạn. Bỗng có giọng nói nghe khá quen tai ở bên cạnh chuyển đến. Anh Quang, là anh sao? Quang quay người hướng mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Quan sát kỹ cô gái trước mặt trông có vẻ vừa lạ lại vừa quen. Là cô Sao Tâm, lâu quá rồi không gặp lại người yêu cũ, cũng phải 7-8 năm rồi nhỉ? Không phải, lần trước đi dự sinh nhật, em có ngồi cùng bàn với vợ chồng anh rồi mà. À, tôi nhớ rồi, thế thì sao? Sao cô lại ở đây? Tự dưng muốn đi uống rượu nên ghé vào đây thôi, thật tình cờ lại gặp anh ở đây. Vậy hả, tôi tưởng đang cho con bú thì không nên uống rượu bia. Em chỉ cho con bú sữa mẹ mấy tháng đầu thôi, hiện tại đang cho cai sữa rồi. Mà anh biết việc em mới có em bé hả? Ừ, tại bữa tiệc lần trước tình cờ nghe thấy. Nghe tới đây, Tâm khẽ mỉm cười vì dường như người đàn ông này vẫn còn rất quan tâm đến mình. Để em uống cùng ai nha, chứ uống một mình buồn lắm. Được thôi, thế thì cứ uống đi. Mặc dù có Tâm ngồi bên, thì Quang vẫn tự tạo khoảng cách riêng với cô bằng cách từ chối cụ ly. Thay vào đó là cứ tự mình rót rượu, tự mình uống, để khi đầu óc quay cuồng mà gục xuống bàn lúc nào không hay. Tâm thấy vậy thì chỉ biết thanh toán tiền rồi dìu anh rời đi. Dự định của cô là đưa anh về nhà, nhưng không hiểu sao khi dìu anh ngồi vào taxi, cô lại chuyển hướng mà đưa anh vào khách sạn. Lên đến phòng ở trên khách sạn, Tâm đặt Quang xuống giường, ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, khiến cô không kiềm chế được bản thân mà đưa tay ra chạm lên mặt anh. Khi bàn tay của cô chạm đến xuống cổ của Quang thì bất ngờ bị tay của anh đưa lên giữ lại. Hai mắt đang nhắm chặt của anh từ từ mở ra một cách khá mơ hồ. Uống rượu, tôi muốn uống rượu, mau đem rượu ra đây. Anh à, anh say quá rồi. Không, tôi không say. Nói dứt lời, Quang ngay tức thì ngồi bật dậy. Lấy rượu ra đây, tôi muốn uống tiếp. Một người cố lỏng càn trong cơn say, một người ra sức cản lại. Bỗng thế nào Quang nằm lăn ra giường, kéo theo Tâm nằm xuống ngay sau đó. Để rồi như hai nam châm trái dấu hút lấy nhau, họ lại bắt đầu trao nhau những nụ hôn đắm say. Và chuyện gì đến cũng đến, hai con người dần trở nên không mải vải trên người mà phát sinh quan hệ. Gần 3 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc của con gái, thì chợt nhận ra bản thân vẫn đang ngồi dưới nền nhà, phần lưng và đầu tựa lên giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng thì nhận ra chồng mình vẫn chưa có về. Thế là vừa ấn điện thoại gọi cho chồng, vừa đi lại gần nôi để dỗ dành con gái. Alo em à? Dạ, anh chưa về sao? Rồi là gần 3 giờ sáng rồi. Ừ, em đang về gần đến nhà rồi, em đừng lo. Mà con đang khóc hả em? Vâng, con khóc nên em tắt máy đây, em về nhanh lên nhé. Đặt điện thoại xuống, tôi bế con gái lên vỗ về. Ôi, mẹ đây, của cưng của mẹ sao thế? Tôi kéo áo lên để con ti sữa, là sau thì thừa Quang từ ngoài để cửa đi vào, trông nét mặt anh khá mệt mỏi. Anh đi đâu, sao lại về muộn thế? Hồi tối em gọi mấy cuộc mà anh không có nghe, chỉ thấy anh nhắn lại là đang đi nhậu với bạn, lát về. Thế hả, anh có nhắn như vậy sao? Vâng, anh không nhớ gì à? À, anh nhớ rồi, có, anh có nhắn cho em như thế. Tôi nhìn Quang, sao tự dưng thấy anh khác lạ quá, làm gì sai sao mà cứ ăn nói la bà la bóc. Tôi đặt con vào lại nôi rồi bước đến nhìn chồng mình một cách đầy hoài nghi. Anh? Hả? Anh có gì giấu em sao? Tối nay anh đi nhậu với ai? Quang chột dạ. Hả? À thì... Tôi đứng ngay trước mặt Quang, nghiêng đầu về phía anh, rồi dùng cái mũi nhạy bén của mình để ngửi xem trên người anh có mùi gì khác lạ không. Rượu, nước hoa phụ nữ, cũng không hẳn là nước hoa. Ngay lập tức, Quang dịch lùi lại nửa bước chân, vẻ mặt thoáng chút căng thẳng, rồi lại lắc lắc đầu. Anh đi uống rượu thật mà, như là... Phải mà tôi trở nên nghiêm túc, là làm sao? anh uống một mình, chỉ uống một mình thôi. Tại sao? Tại sao lại uống rượu một mình và trở về nhà muộn như này? Có chắc là uống một mình không? Hay là đi với cô nào? Không, không có. Sắc mặt Quang tử hoảng hốt, bỗng chuyển qua buồn tủi. Hàng mi cụp xuống, anh lên vẻ u sầu. Qua là ngày có quyết định cuối cùng xem ai sẽ lên làm trưởng phòng thay trưởng phòng cũ. Rồi sao? Vị trí đó chẳng phải sẽ thuộc về anh sao? Đúng, đã ra là vậy. Nhưng sếp lại bất ngờ thông báo tên của người khác sẽ ngồi vào vị trí đó. Người đó không phải anh, không phải là anh. Quá tuyệt vọng nên anh chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu. Uống say quá rồi nằm cùng ra bàn, giờ mới có thể về được. Nghe đến đây, tôi thấy áy náy vô cùng với những lời chất vấn trước đó của mình. Không sao đâu, dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ con em vẫn rất tự hào về anh mà. Tôi ôm lấy Quang, vỗ nhẹ lên lưng anh mà an ủi. Xin lỗi anh nhé, xin lỗi vì em chưa hiểu chuyện gì đã trách anh. Anh buồn lắm, lý ra chiếc ghế trưởng phòng phải thuộc về anh. Tại sao kẻ đó chỉ cần có chút quan hệ đã được lên trưởng phòng chứ? Bao năm anh cầu hiến ở đó là công cốc sao? Hồi trước, anh còn kể với mọi người việc mình lên chức, rồi không được lên chức trưởng phòng, anh không biết phải nói sao với ông Phạm Hẹ. Không sao đâu mà, mọi người sẽ hiểu cho anh thôi. Thế rồi tôi đã đứng ôm Quang một lúc, rồi rủ anh lên giường nằm nghỉ. Nhìn thấy anh u buồn ủ rũ, khiến tâm trạng tôi cũng thấy buồn theo. Đôi lời động viên là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Đến khi trời sáng, Quang vẫn dậy đúng giờ như mọi khi và chuẩn bị đi làm. Trong lúc lấy đồ của Quang mang đi giặt, tôi để ý thấy chiếc áo sơ mi anh mặc tối qua bị mất một cúc áo gần cổ. Bên cạnh còn có thêm một vết màu đỏ trông rất giống vết son. Liệu có khi nào... Đầu tôi vừa lướt qua một suy nghĩ không mấy tốt đẹp thì ngay lập tức bị tôi lắc đầu gạt đi ngay. Không, không thể có chuyện đó được. Tôi nhanh chóng bỏ toàn bộ đống đồ bẩn vào trong máy giặt, rồi đi lên phòng xem con gái đã ngủ dậy chưa. Một ngày như bao ngày trước đấy lại trôi qua. Tối nay Quang đi làm về sớm hơn mọi khi. Tôi có hỏi thì anh bảo là xong việc sớm nên xin về sớm để chơi với con gái. Khoảng 7 giờ nhà tôi bắt đầu ăn tối. Trong bữa ăn, ông nội có hỏi Quang về việc lên chức của anh sẽ thế nào để còn tổ chức liên hoan thì Quang đáp: "Con xin lỗi cả nhà, chiếc ghế trưởng phòng đã được giao cho người khác chứ không phải con." "Sao lại như thế được?" "Họ là người quen của sếp nên được ưu ái ông ạ. Nhân tiện đây, con cũng thông báo luôn là con đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty hiện tại. Bên cạnh đó thì con đã cùng một người bạn lên kế hoạch để kinh doanh riêng." Bà Diệt nghe xong thì còn phần hụt hẫng mà hỏi: "Sao lại quyết định nhanh thế hả con? Liệu con đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Dạ rồi mẹ ạ. Làm việc trong môi trường không biết trọng dụng người tài khiến con rất mệt mỏi. Con không muốn cứ phải chạy theo xu nịnh người ta mãi." Trái lại với sự hoang mang của mẹ chồng tôi thì ông nội lại tỏ ra khá đồng tình mà gật đầu. "Được rồi, có ý chí quan điểm rõ ràng như vậy là rất tốt. Cứ lên kế hoạch kinh doanh cụ thể rồi đưa ông xem. Nếu được, ông sẽ đầu tư cho ít." "Thật không ạ?" "Cháu xem, ông đã nói lời mà nuốt lời với cháu bao giờ chưa?" "Vâng ạ, cháu cảm ơn ông." Dứt lời, Quang quay sang nhìn tôi. Thấy sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của tôi, anh liền khẽ mỉm cười mà gật đầu như bảo tôi cứ yên tâm tin tưởng ở anh. Một tháng sau, Quang đã nghỉ việc ở công ty và tập trung cho dự án kinh doanh của mình. Chả là một người quen của chồng tôi có xưởng chuyên sản xuất giày dép cho một số đơn vị đặt hàng. Sợ họ muốn phát triển hơn bằng cách tự sản xuất tự cung ra ngoài, chứ không muốn lệ thuộc việc làm vào bên đặt hàng. Việc đầu tiên làm là sẽ mở trước cửa hàng để bán các sản phẩm mình có, xây dựng trang web bán hàng để thúc đẩy việc bán hàng online, cũng như quảng cáo hình ảnh sản phẩm của mình. Định hướng lâu dài sẽ là mở chuỗi cửa hàng từ Bắc vào Nam. Nói chung là việc kinh doanh của Quang rất ổn nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ thành công rực rỡ. Sáng nay tôi bế con gái xuống dưới nhà để nhờ ông nội trông cháu giúp mình để còn đi ra ngoài mua chút đồ. Đứng trước cửa phòng của ông thì tôi nhận ra cửa đang mở hé một chút, không hề bị khóa ở trong. Ông ơi, cháu vào được không? Ông ơi! Không thấy ai trả lời, tôi đưa mắt nhìn qua khe hở thì tình cờ phát hiện ông đang nằm bất động ở ngay gần cửa phòng. Tôi vội vàng mở cửa ra rồi đi vào trong. Sau mấy tiếng gọi đến khản giọng mà không có hồi đáp thì tôi càng thêm lo sợ. Định đi lấy điện thoại gọi cấp cứu thì có tiếng Thủy vang lên. Có chuyện gì thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thủy thì thấy em ấy đang đứng ở cửa phòng. Liền thông báo ngay. Ông nội bị ngất rồi, mà gọi cấp cứu đi. Sao? Sao ông lại ngất? Mau, mà gọi cấp cứu mau lên. Biết rồi. Tôi rủi sợ, lo lắng ông có việc gì không hay đến mức con gái đang khóc cũng không bận tâm lắm mà chỉ nói. Nín, nín đi con. Bà dịp bán xôi đầu ngõ biết tin ông bị ngất thì cũng vội bỏ hàng quán đấy mà lên xe cấp cứu đi theo ông. Tôi đưa con gái Thảo Đan để Thủy trông giúp, còn mình thì vào viện xem tình hình thế nào. Qua thăm khám thì bác sĩ chẩn đoán rằng ông bị đột quỵ, cần được cấp cứu ngay lập tức. Tôi và mẹ chồng đã chờ ở ngoài phòng cấp cứu rất lâu, cho tới khi bác sĩ chính phụ trách ở trong đi ra, tháo bỏ lớp khẩu trang xuống mà đối mặt với người nhà bệnh nhân. Bác sĩ, ông cháu sao rồi ạ? Bố tôi sao rồi bác sĩ? Tạm thời bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước vì ông nhà có tuổi rồi, lại mang thêm các bệnh lý nền nên sau đột quỵ có nhiều biến chứng khó lường. Vâng. Tôi hiểu ý của bác sĩ bởi trước kia gần nhà ngoại tôi cũng có người bị đột quỵ mà cái gia đình đó bất ổn lắm, suốt ngày toàn cãi nhau xem ai sẽ chăm ông bố bị đột quỵ thôi. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!